Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, chương 8, Nguyệt Dạ Rừng Trúc nghe tình sử. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. Tiểu Tuệ Minh trở lại tu luyện tràng đã là sau giờ ngọ, tu luyện nhanh kết thúc thời điểm. Khác các đệ tử đều tại chuẩn bị trở về nhà trọ nghỉ ngơi. Thấy Tiểu Tuệ Minh trở lại, từng cái giống như là thấy ôn thần một dạng, cũng cách hắn xa xa. Dùng khác thường nhãn quang nhìn hắn, còn có đệ tử ở đó dưới bóng cây xì xào bàn tán đảo. Giống như hắn như vậy, 3 năm rồi cũng không thấy có người chiếu cố hắn. Đột nhiên sắp đến Đăng Long hội giải quyết xong, đột nhiên bị Ngọc Tiên Đại Sư đặc biệt chiếu cố. Nhất định là cái kia viên ngoại hoặc là phú hào con tư sinh. Cha khẳng định cho đại sư không ít chỗ tốt, để cho hắn có thể tham gia Đăng Long hội, sau đó dễ giả mạo vào Long Hổ Đường, lăn lộn mấy năm, nhắc lại đến Khác Đường làm cái quản sự, chờ đến có thể lập gia đình tuổi tác, sau đó tốt nở mày nở mặt trở về nhận tổ quy tông. Người như vậy, nhất là không tiền đồ, đúng vậy. Ngươi xem bình thường hắn cũng không tiện tốt tu luyện, nguyên lai là sớm có an bài. Hừ, vô tài vô đức, còn chiếm đi chúng ta một chỗ, thật là đáng ghét. Đúng nha, giống như biệt viện tu luyện những thứ kia nữ tán tu môn như thế. Vốn là Tam Thanh Tông là không thu nữ đệ tử, từ Ngọc Tiên Đại Sư trưởng sự tới nay, mỗi cái địa phương thân hào nông thôn phú hào cũng đem những thứ kia thiên kim các tiểu thư cũng đưa tới. Bình thường vũ tu cùng mộ đạo lúc cũng biếng nhác, đến một cái Đăng Long hội, nghe nói còn phải chiếm đi 5 cái dự thi vị trí. Ai, thật là không có địa phương nói rõ lý lẽ đi. Ai nói không phải sao? Bất quá tiểu tử này ở Đăng Long hội nhưng là phải gặp tai ương. Chúng ta có lẽ không vào được Đăng Long hội, không làm gì được hắn, nhưng Tuệ Kiệt sư huynh, Tuệ Quang sư huynh bọn họ sẽ không đối với hắn hạ thủ lưu tình. Đến thời điểm để cho hắn nếm thử một chút sùng vũ song hùng lợi hại. Hắc hắc, vừa nói, đều dùng dư quang liếc một cái có ở đây không xa xa tu luyện 2 cái sư huynh. Tiểu Tuệ Minh nghe những thứ này thất chủy bát thiệt nghị luận, trong lòng cũng là khí không được, đều có một loại không nhịn được nghĩ xông lên lý luận xung động. Nhưng là, hắn ở đó tu luyện chàng đứng một chút, hay lại là bỏ đi cái ý niệm này. Hừ, đều là một đám mắt chó coi thường người khác thứ bại hoại. Với những người này không chấp nhặt, không đáng giá làm, tiểu trong lòng Tuệ Minh lầm bầm lầu bầu an ủi mình đạo. Thực ra hắn cũng không biết như thế nào cùng bọn họ lý luận mới phải. Trong ngày thường chúng đệ tử liền đối với hắn châm chọc, rất không thích, hắn đã thành thói quen, hắn cũng không trả lời, vừa nghiêng đầu bước dài đang chuẩn bị đi về nghỉ ngơi. Đột nhiên thấy Đức Vũ chân nhân đi vào, hắn liền vội vàng khom người hành lễ, chúng đệ tử cũng đều liền vội vàng tiến lên làm lễ ra mắt. Đức Vũ chân nhân đối với mọi người gật đầu một cái, tỏ vẻ đáp lại, sau đó nhíu mày, đầy mắt cười trúng chím nhìn Tiểu Tuệ Minh nói: "Tuệ Minh hiền đồ, ngươi có thể nhất định phải thật tốt tu luyện a, ngàn vạn lần không nên phụ lòng đại sư đối với ngươi kỳ vọng." Chúng đệ tử nhìn một cái tình hình này, cũng trên mặt thần sắc vi diệu, từng cái lạnh lùng nhìn một cái mặt đầy người hiền lành Tiểu Tuệ Minh. Trong lòng rất là không cam lòng. Ngoài ra, từ hôm nay trở đi, ngươi rời đến nội đường buồng Tây số 2 ở. Tu luyện cũng không nhất định tới đây. Ở trong Tây viện tu luyện đó là. Nghe sao? Đức Vũ chân nhân cũng không để ý chúng đệ tử sắc mặt như thế nào biến hóa. Liếc mắt không nháy mắt nhìn Tiểu Tuệ Minh, có vội vàng tăng thêm một câu. Tê, chúng đệ tử nghe một chút, từng cái nhất thời chố mắt nhìn nhau, thông thông ngược lại hít một hơi khí lạnh. Buồng Tây số 2, Tây viện tu luyện, đây chính là đường chủ chuyên dụng sân, mái hiên số 1 là đường chủ chỗ ở. số 2 bình thường để đó không dùng. Chỉ có khách quý đến thăm mới có thể sử dụng. Bây giờ lại để cho hắn. Cái bất học vô thuật tán tu tiểu đồng ở. Không tưởng tượng nổi. Thật bất khả tư nghị. Chính là tu luyện đệ nhất tuệ kiệt sư huynh cũng không có như vậy đãi ngộ nhỉ. Rốt cuộc đây là thế nào? Tiểu nghe vậy Tuệ Minh cũng là sửng sờ. Nửa ngày đều không tỉnh táo lại. Ta đi Tây Viện. Ta đang nằm mơ sao? Hắn vội vàng nâng lên tay trái. Dùng sức bấm chính mình một cái. Ti, hắn bởi vì dùng sức quá mạnh. Chính mình lại bị đau nhất thời nhe răng trợn mắt. Xem ra là thật. Nhưng vì cái gì nhỉ? Hắn vội vàng xoa xoa đã nhiều hơn một cái đỏ bừng dấu ấn cánh tay. Mặt đầy mộng bức nhìn Đức Vũ sư phụ. Nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Đức Vũ sư phó nhìn mặt đầy kinh ngạc tiểu Tuệ Minh. Cũng không nói thêm nữa. Vỗ một cái hắn đầu vai. Thúc giục, còn không nhanh chóng đi thu thập. Còn lăng ở nơi nào làm gì vậy? Dạ. Cảm ơn sư phó chiếu cố. Tiểu Tuệ Minh vội vàng khom người đáp. Không cần cảm ơn ta. Muốn cảm ơn thì cảm ơn Ngọc Tiên Đại Nhân đi. Ngọc Tiên Đại Sư nói. Chỉ cần ngươi hảo hảo làm việc. Còn lại cũng không là vấn đề. Đức Vũ Chân Nhân trong lời nói có hàm ý nói. Sau đó đem một cái mái hiên chìa khóa đưa cho hắn. Xoay người đi nha. Tiểu Tuệ Minh tỉnh tỉnh mê mê từ tu luyện tràng đi ra. Thẳng đi nhà trọ, đem tất cả vật phẩm cũng rời đến Tây Viện. Nói là vật phẩm, thực ra cũng liền một cái bọc vải nhỏ. Bên trong có mấy món cũ áo vải dày các loại. Hắn đem hết thảy an trí thỏa đáng. Liền liền vội vội vàng vàng tu luyện. Cho đến đêm khuya, hắn cảm giác kia chân khí trong cơ thể. So với trước kia lại hùng hậu một cái tia. Lúc này mới xóa bỏ. Hắn lười biếng duỗi người. Nhất thời cảm giác tứ chi mất sức. Đầu nhỏ vô chi vô giác. Buồn ngủ mông lung. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ. Nhưng thấy trăng sáng nhô lên cao. Lúc này mới biết đã là đêm khuya. Liền vội vàng cởi quần áo vớ. Định ngủ. Đột nhiên hắn chợt giật mình một cái. Chỉ nghe thấy phòng kia sau lớp 10 âm thanh, thấp một tiếng lượn lờ truyền đến đánh đàn tiếng tì bà. Giọng nói của đó từng tiếng lượng, một tiếng ai trường, khi thì uyển chuyển, khi thì tục tăng, lộ ra rất là trầm bổng. Tiểu Tuệ Minh cả kinh, cả người nổi lên một lớp da gà. Hắn mãnh từ trên giường gỗ thân đứng lên khỏi ghế, qua loa mặc xong quần áo dày, lặng lẽ ra mái hiên. Thi triển kia phi hạc điểm thương hải, tung người nhảy một cái, lên nóc nhà, nằm ở nóc nhà thượng, hướng phòng kia sau trong rừng trúc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy sau nhà trong rừng trúc, đứng thẳng một người, nhờ ánh trăng, hắn cẩn thận nhìn lại, trong lòng lại vừa là một trận thấp thỏm, chỉ thấy kia trong rừng trúc cái trên tảng đá lớn, ngồi ngay thẳng một cái che mặt nữ tử. Kia nữ tử áo trắng như tuyết, vóc người yêu kiều, tựa như thiên nữ hạ phàm, đầu đội nón lá rộng vành trên thêu một cái dương cánh bay lượn tiên hạc đồ án. Nàng bởi vì khăn che mặt, cho nên không thấy rõ diện mục, chỉ thấy nàng trong ngực, nghiêng ôm một cái tỳ bà, hai tay nàng tả hữu khai cung, ở nơi nào bát lộng dây đàn, âm thầm đánh đàn. Kia lượn lờ tiếng đàn cùng vang xào xạt trúc xanh lay động chi âm sảm trộn chung. Ở nơi này trăng sáng sao thưa dưới bầu trời, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Tiểu Tuệ Minh nhìn thẳng đắc khởi tinh thần sức lực. Đột nhiên, tiếng tỳ bà đột nhiên ngừng lại, liền nghe một cái thâm trầm thanh âm từ rừng trúc ngoại truyền tới. Tiểu sư muội vẫn khỏe chứ? Đã nhiều năm như vậy. Người rốt cuộc chịu gặp ta rồi. Ha ha ha ha. Kia cười to tiếng vừa dứt, chỉ thấy một cái hắc bào bóng người từ cái này rừng trúc phía sau bay ra, lập vu kia trước người nữ tử cách đó không xa. Ánh trăng chiếu diệu hạ, kia nhất hắc nhất bạch tạo thành so sánh rõ ràng. Chỉ thấy người vừa tới hắc bào ngân mặt, tóc dài phiêu phiêu, nhìn rất là nhìn quen mắt. Nguyên lai là Mặc sư phó. Hắn trễ như vậy tới chỗ này làm gì? Tiểu Tuệ Minh lấy làm kinh hãi, thiếu chút nữa kêu lên, trong lòng tự lẩm bẩm. Bỗng nhiên, chỉ thấy quần áo trắng nữ tử bát lộng dây đàn hai tay ngừng lại, ngẩng đầu nhìn một cái người vừa tới, chậm rãi mở miệng nói chuyện rồi. 10 năm không thấy, ta nghĩ đến ngươi đã hồn thuộc về âm phủ, không nghĩ tới ngươi còn có thể sống được. Thật là tạo hóa trêu ngươi, thế nào? Sư muội nhiều năm như vậy không thấy, hay lại là như vậy miệng lưỡi bén nhọn, ta sống sư muội chẳng lẽ không cao hứng sao? Mặc sư phó thâm trầm hỏi, ngươi vẫn còn ở nhân thế, theo lý ta phải làm cao hứng mới là, có thể gần 3 năm đến, ngươi làm việc, thật giống như không phải là như vậy hào quang nhỉ? Nữ tử chậm rãi đứng lên, nhìn trước mắt Mặc Nhiễm Thương Phong, chậm rãi nói, thế nào, tiểu sư muội hình như là nghe nói cái gì? Mặc Nhiễm Thương Phong có chút giật mình hỏi, hừ, còn cần ta nghe nói sao? 3 năm này, Thanh Loan sư huynh dạo chơi bên ngoài, Tam Thanh Tông như xuất hiện một chút quản lý lăn lộn trên loạn, coi như bình thường, có thể Ngọc Tiên một cái tiểu nguyên anh cảnh giới điện chủ, lại dám công khai lấy tông chủ tự cho mình là, không có cao nhân ở sau lưng ủng hộ, chính là mượn nữa hắn 10 lá gan, hắn cũng không dám nha, không phải sao? Quần áo trắng nữ tử lớn tiếng hỏi, ha ha ha, ha ha ha ha, Mặc Nhiễm Thương Phong ngửa mặt lên trời cười to, sau đó lộ ra rất là không cam lòng nói, đã nhiều năm như vậy, ngươi chính là như vậy che chở hắn, ta đối với ngươi tình thâm ý trọng, mà ngươi lại nhắm mắt làm ngơ, ai, đáng thương ta còn như vậy nhớ nhung ngươi, ngày nhớ đêm mong. Liền muốn gặp lại ngươi một lần, có thể ngươi tại sao phải đối với ta như vậy? Thực ra ta biết ngươi tâm tư, ta làm thời điểm muốn coi ngươi là đại ca như thế đối đãi, có thể ngươi lại khinh bạc cho ta, hủy ta danh dự, ta cũng vậy bất đắc dĩ mới nói cho sư phó. Ai muốn sư phó dưới cơn nóng giận đem ngươi đánh hạ vách đá? Thực ra ta chỉ là muốn cho sư phó cảnh cáo cùng ngươi, cũng không muốn hại tính mạng ngươi. Quần áo trắng nữ tử nhìn hắn sâu xa nói, Mặc nghe nàng nói xong, ngửa đầu nhìn về kia vàng óng viên nguyệt, nhớ lại nói, ta lúc ấy đúng là nhất thời nóng lòng, sợ ngươi không cho phép chúng ta chuyện, nhất thời hồ đồ, có thể ta cũng chẳng còn cách nào khác nha. Ngươi và Thanh Loan mắt đi mày lại, tình ý liên tục, ta sợ ta không còn hạ thủ, liền vĩnh viễn mất đi ngươi. Ha ha ha ha, thích một người liền muốn thúc đẩy nàng nguyện vọng, hy vọng hắn có thể vui vẻ, mà không phải cưỡng ép chiếm giữ nàng, để cho nàng thống khổ cả đời. Đạo lý này chẳng lẽ ngươi không hiểu sao? Quần áo trắng nữ tử nghe hắn giải thích, nhưng là tức giận ngược lại cười nói. Nàng dừng một chút, thần sắc hơi có chút chán nản nói, chính là bởi vì ngươi nguyên nhân, sư phó chẳng những đưa ngươi đánh hạ vách đá, hơn nữa cũng không cho phép ta cùng Thanh Loan sư huynh qua lại. Cứ như vậy, ta tiếp rồi sư phó y bát, làm tông chủ, một thân một mình đến lão, lần này ấy ngươi hài lòng chưa? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.